Chương 444, khuyên đi. Đội xe đám người, yên lặng nhìn xem sáu vó hát thú kéo lấy sắt xe trượt tuyết đến Chu Phàm cấp độ một mặt, bóng người màu xám đầu chậm rãi chuyển động. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai quỷ táng quan một mực xem chính là Chu Phàm. Chu Phàm tâm có chút chìm xuống, hắn vẫn không hiểu nguyên nhân, bất quá hắn rất nhanh liền như một sợi khói nhẹ trở lại trong đội xe. Về đội xe về sau, quỷ táng quan cũng là một cái chuyển biến trở lại nó nguyên lai chờ địa phương. Ba đạo bóng người màu xám vẫn là nhìn về phía đội xe. Đội xe đám người một mực trầm mặc, không ít võ giả mã phu nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt cũng trở nên hơi khác thường. Chu Phàm không có để ý những ánh mắt này, hắn đang suy tư vì cái gì Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cũng đối phó không được quỷ táng quan sẽ để mắt tới mình. Hắn nghĩ một lát, trong lúc nhất thời QNZ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Đội xe bầu không khí yên lặng phải có chút đáng sợ, nếu không phải Chu Phàm thực lực cao siêu, đổi bất kỳ một cái nào võ giả, đã sớm có người mở miệng nổi loạn. Cũng ngốc đứng làm cái gì, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Lý Cửu Nguyệt lạnh giọng nói. Võ giả mã phu bọn họ lại là không có xê dịch bước chân, bọn hắn tránh đi Lý Cửu Nguyệt ánh mắt, bởi vì bọn hắn không muốn chết. Đừng quên, các ngươi là ta thuốc phụ thuê tới. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Võ giả mã phu bọn họ sắc mặt biến hóa, bởi vì Lý Lương Thái nguyên nhân, bọn hắn thật đúng là không dám chống lại Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh, trừ phi bọn hắn nguyện ý ly biệt quê hương, nhưng liền xem như ly biệt quê hương, cù nở dê so chết mạnh a Lý huynh, ngươi không cần dạng này khó xử bọn hắn. Chu Phàm lắc đầu nói, tất nhiên cái này quỷ táng quan là bởi vì ta tới, nếu như có cần, ta có thể rời đi đội xe. Không ít người trên mặt lộ ra ý mừng, chỉ cần Chu Phàm nguyện ý rời đi, cái kia quỷ táng quan liền sẽ không lại đi theo đám bọn hắn. Không được Lý Cửu Nguyệt nói đến chém đinh chặt sắt, hắn mắt lạnh nhìn những thứ này võ giả mã phu, ta cũng không làm khó các ngươi, Chu huynh nhất định phải lưu tại đội xe, nếu là cảm thấy Chu huynh liên lụy các ngươi đều có thể rời đi, vô luận là hiện tại liền đi vẫn là ngày mai liền đi. Mà lại ta cam đoan về sau sẽ không lại truy cứu việc này. Võ giả mã phu bọn họ lộ ra ý động vẻ mặt, nếu là không truy cứu, cái kia rời đi là một cái lựa chọn tốt, dù sao quỷ táng quan không phải vì bọn hắn mà đến. Chu Phàm đem Lý Cửu Nguyệt kéo đến một bên, hắn thấp giọng nói, Lý Huynh, nếu là bọn hắn cũng đi, vậy ngươi muốn quên tặng cho Phật Hương tự hàng hóa nên làm cái gì đại bộ phận ném là được. Lý Cửu Nguyệt không thèm để ý chút nào lắc đầu, đợi đến Hương Hỏa Lý, lại nghĩ biện pháp bỏ tiền mua một nhóm là được. Đối Lý Cửu Nguyệt mà nói, đội xe chỉ có mấy kiện đồ vật được cho chân quý, cái khác hắn căn bản không để vào mắt. Chu Phàm trong lòng có chút cảm động, bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, không cần thiết làm như vậy, coi như ngươi cùng đội xe cũng lưu lại, cũng vô pháp đối quỷ táng quan tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi mang theo đội xe rời đi nơi này, ta lưu lại. Chu huynh Lý Cửu Nguyệt mặt lộ tức giận, nếu là ngươi có biện pháp đối phó quỷ táng quan, ta sẽ nghe ngươi, nhưng ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi không có cách nào ứng phó quỷ táng quan. Vậy ta liền không thể lưu lại một mình ngươi, bọn hắn nếu là không nguyện ý lưu lại, vậy ta một người lưu lại giúp ngươi. Chu Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Lý Huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ngươi lưu lại thật giúp không ta, ngươi cũng biết tốc độ của ta rất nhanh, nếu như ngươi không tại, ta coi như đánh không lại quỷ táng quan, QNZ có rất lớn nắm chắc chạy đi, nhưng ngươi nếu là tại, ta muốn nhìn lấy ngươi, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt mình. Lý Cửu Nguyệt lạnh mặt nói. Lý Huynh, ngươi tin tưởng ta sao? Chu Phàm nhìn xem Lý Cửu Nguyệt trầm giọng hỏi. Ta đương nhiên tin tưởng Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt biết Chu Phàm muốn nói gì, hắn có chút không tình nguyện nói. Lý Huynh tất nhiên tin tưởng ta, vậy liền để một mình ta tới đối mặt việc này. Chu Phàm cười cười nói, bằng không ta chỉ có thể một người mang theo quỷ táng quan rời đi xích đạo, bằng vào ta tốc độ. Ta nghĩ Lý Huynh ngươi cu nở dê đuổi không kịp ta. Ngươi đây là chơi xấu. Lý Cửu Nguyệt tức giận đến nhíu nhíu mày. Chu Phàm trầm mặc không nói nhìn về phía quỷ táng quan. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói tới làm. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một hồi no ý thực ra trong lòng của hắn cu nở dê minh bạch Chu Phàm nói đúng. Hắn lưu lại khó mà đưa đến bất cứ tác dụng gì, thậm chí sẽ liên lụy Chu Phàm. Lý Huynh xin yên tâm, ta giải quyết quỷ táng quan về sau sẽ rất mau đuổi theo các ngươi. Chu Phàm cười nói, các ngươi không cần chạy hướng lúc đầu lộ tuyến. Ta biết, Chu huynh ngươi cũng không cần xính cường, nếu là đánh không lại, vậy liền trốn. Lý Cửu Nguyệt tức giận qua đi, hắn tỉnh táo lại, theo mình phù túi bên trong lấy ra mấy đạo chân quý phù lục giao cho Chu Phàm. Chu Phàm không có cự tuyệt trực tiếp thu lại, nếu là hắn không thu, Lý Cửu Nguyệt khẳng định sẽ càng không yên lòng. Ta không tại đội xe, nếu là xảy ra chuyện gì, Lý Huynh trực tiếp phát dùng tin tức phù nói cho ta, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp gấp trở về. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại dặn dò. Lý Cửu Nguyệt gật gật đầu, nhưng hắn trong lòng nghĩ là vô luận như thế nào cũng không thể nhường đội xe sự tình quấy nhiêu Chu Phàm tâm thần, nếu không Chu Phàm tình cảnh vốn là gian nan, còn muốn nghĩ đến giúp đội xe một tay, vậy thì càng khó. Thật xuất hiện cái gì quái gì, cũng chỉ có thể chính bọn Hàn ở xử lý. Lý Huynh, tựa như ngươi nói với ta như thế, không cần xính cường, ta không muốn xử lý xong quỷ táng quan về sau, tìm tơ ý chính là bọn ngươi thi thể. Chu Phàm ẩn ẩn biết Lý Cửu Nguyệt ý nghĩ trong lòng, sắc mặt hắn nghiêm túc nói. Ta sẽ làm theo khả năng. Lý Cửu Nguyệt no ý hiện tại đã mặt trời lặn hoàng hôn, hai người không nói thêm gì nữa. Lý Cửu Nguyệt quay người nhường đội xe người cho Chu Phàm lưu lại đầy đủ lương khô cùng nước, sau đó liền nhường đội xe bắt đầu lên đường rời đi. Lý Cửu Nguyệt lên ngựa, hắn thật sâu nhìn một chút Chu Phàm, liền kéo một cái dây cương, tuấn mã quay người trở đi hắn rời đi. Chu Huynh, đừng chết. Lý Cửu Nguyệt không quay đầu hô, hắn sợ hắn vừa quay đầu liền sẽ thay đổi chủ ý, từ đó nhường hắn khó xử. Biết, ngươi cu nở dê cẩn thận một chút. Chu Phàm hướng về Lý Cửu Nguyệt cười hô một tiếng. Đội xe nhanh chóng rời đi, quỷ táng quan không có hành động. Chu Phàm thu lại dáng tươi cười, cái này quỷ táng quan quả nhiên là vì hắn mà đến. Chu Phàm không có vội vã làm cái gì, hắn ngồi xếp bằng xuống tới. Lao Huynh ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới, ghé vào chân hắn bên cạnh. Chu Phàm cười xoa xoa nó đầu chó, ngươi tên chó chết này, vừa rồi gọi ngươi cùng Lý Huynh cùng đi, ngươi lại không chịu. Nếu là xảy ra chuyện gì, ta có thế bảo vệ bảo hộ không ngươi? Đến lúc đó ta để ngươi đi, ngươi liền đi, đừng do dự, ngươi đi tìm Lý Huynh, ta sẽ rất mau đuổi theo các ngươi. Lao Huynh hừ hừ kêu cho là đáp ứng, nó biết lần này rất nguy hiểm, cho nên mới như thế nào cũng không nguyện ý rời đi. Chu Phàm bất đắc dĩ, hắn có thế khuyên đi Lý Cửu Nguyệt đã cực kỳ không dễ dàng, về phần Lao Huynh là một con chó, nó cứng rắn muốn lưu lại. Hắn cu nở dê không có biện pháp quá tốt. Thực ra lão huynh đối nguy hiểm luôn luôn có cực kỳ nhạy cảm khứu giác, nó lưu lại đối Chu Phàm tới nói cũng có thể giúp đỡ một chút, mà lại lão huynh cực kỳ nhạy bén, nghĩ đến vấn đề không lớn. Hắn cái kia chủi lủi trên đầu có từng cây tóc mọc ra, rất nhanh liền thoát ly đầu trọc, rơi trên mặt đất hóa thành bé gái. Chủ nhân, còn có tiểu quyền nha. Tiểu quyền giật nhẹ Chu Phàm ống quần hì hì cười nói. Tiểu quyển cu nở dê vẫn còn ở đó. Chu Phàm đối với cái này cơ hồ sẽ chỉ bán manh tiểu quái dị, không ôm bất kỳ hy vọng, hắn có chút qua loa nói. Chu Phàm lại lần nữa nhìn về phía quỷ táng quan, ba đạo sám bóng người vẫn là bảo trì nhìn chăm chú tư thế nhìn xem hắn. Nhìn cái gì vậy có gan tới solo a?